đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 33, mùa xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ con tim điên cuồng loạn nhịp có tính là rung động không? Lê Mộc hoảng hốt làm động tác liếm môi, nhìn thế nào cũng giống như chưa thỏa mãn lúc mọi người nói gì đó, làm gì đó, giải tán thế nào, Lê Mộc hoàn toàn không biết, nàng như đánh mất bảy hồn sáu phách, không biết gì hết, mơ mơ màng màng. Nhìn Lê Mộc ngốc nghếch, Mạc Nhiên có hơi lo cho nàng, Lê Mộc chắc chắn đã rung động với cô gái tên Ngà Hi này. Trước đó Mạc Nhiên đã có hơi phát hiện, phải biết rằng giành miếng thịt với Lê Mộc còn khó hơn lên trời, Lê Mộc còn chủ động hầu hạ người khác. Có phần khả nghi, hơn nữa sau khi Lê Mộc hôn Ngà Hi, mùa xuân của nàng hiện lên rất rõ. Ít nhất là người trong giới, Mạc Nhiên và Phương Hy Hàm liếc mắt là có thể nhìn thấu bí mật mà Lê Mộc tự cho là giấu rất kỹ. Tiểu Mộc, Mạc Nhiên muốn hỏi Lê Mộc có muốn đưa nàng về nhà không, hơn nữa cô nghĩ cần phải nói chuyện với Lê Mộc cũng gọi thêm Hồ Tiểu Uyển, Lê Mộc hết cô đơn là chuyện trọng đại từ nhỏ đến lớn, nếu xảy ra chuyện lớn, ba người tam giác sắt nhất định phải tụ lại để bày mưu tính kế. Giám đốc Ngà, cô ở lại đây thì chăm sóc nhân viên mới luôn đi, hình như cô ấy hơi say. Phương Hy Hàm kéo Lê Mộc. Đẩy qua người Ngà Hi, hận không thể gọp Lê Mộc và Ngà Hi thành đôi ngay bây giờ, cô muốn nhìn Mạc Nhiên đau lòng, Mạc Nhiên càng lo lắng, cô càng hài lòng. Chỉ uống hai ly bia, không phải say, Lê Mộc sờ khuôn mặt còn đang nóng hổi của mình, Phương Hy Hàm đang cố ý giễu cợt nàng. Ừ, Ngà Hi vẫn luôn bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Nhiên nhận ca cuối tuần của quán bar, cô nói nhất định phải trở về, Phương Hy Hàm biết mình ép cũng không được, Mạc Nhiên về cô ở đây cũng không có gì vui, chủ động đưa Mạc Nhiên về thành phố. Lúc đến đây không phải rất vui sao? Màn đêm buông xuống, Phương Hy Hàm lái xe trên đường, liếc nhìn qua Mạc Nhiên đang lạc vào cõi thần tiên nhìn cửa sổ, lòng lại chua xót, 8 phần 10 là suy nghĩ về đầu gỗ. Em nói thử tối nay hai người họ ở đó, sẽ xảy ra chuyện gì không? Mạc Nhiên chống cùi trò trên cửa xe, gió ù ù thổi qua tai, tóc ngắn bị gió thổi lộn xộn, lại mang một phong vị khác, là Phương Hy Hàm cố ý nói như vậy, không phải Mạc Nhiên nghe không hiểu, thực sự không hiểu rõ tâm trạng Phương Tổng như thế nào. Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ coi Tiểu Mộc như em gái thôi. Em gái, Phương Hy Hàm không tin Mạc Nhiên có suy nghĩ thuần khiết như vậy, nhưng Mạc Nhiên trả lời vậy làm lòng Phương Hy Hàm dễ chịu hơn nhiều. Em làm, chỉ, như vậy đã rất cố gắng làm tròn nhiệm vụ rồi. Đây không phải là ảo giác chứ, Mạc Nhiên lấy tay vén mái tóc đang che mắt, thế nào cảm giác lời nói của Phương Hy Hàm có chứa hàm ý, cô bỡn cợt cười nhạt. Phương Tổng tôi nói này, cô sẽ không thích tôi thật chứ? Tôi thân thiết với cô gái khác, cô ghen gì vậy? Nếu không phải do không thể đỗ xe, Phương Hy Hàm sẽ phanh dừng tại chỗ, ngay cả cô cũng không ý thức được bản thân đang ghen, bây giờ còn bị Mạc Nhiên đâm thủng, trong lòng tức giận nhất là biểu hiện đắc ý rào rạt của Mạc Nhiên. Đúng mà, Phương Hy Hàm đạp chân ga, giọng nói cũng cao lên nhiều. Tôi thích em, giọng nói Phương Tổng nhấn mạnh biểu đạt đầy đủ, là một động từ. Con gái nổi bão thật đáng sợ, Mạc Nhiên lo Phương Hy Hàm vì chuyện này mà chĩa mũi nhọn vào Lê Mộc. Phương Tổng, chuyện của chúng ta, đừng kéo Lê Mộc vào được không? Tôi biết cô là sếp của cậu ấy, cô đừng nhắm vào cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi cao tốc càng ngày càng gần thành phố. Thật lố bịch, đến giờ còn bảo vệ cô gái khác trước mặt cô, gọi cô là Phương Tổng, mà lại còn Tiểu Mộc. Phương Hy Hàm ghét cách xưng hô của Mạc Nhiên, kích động muốn đá Mạc Nhiên xuống xe, Phương Hy Hàm cười quái đản. Cần gì chứ, người ta không thích em, Tiểu Mạc, em thật đúng là si tình. Hơn nữa, tôi nhắm vào cô ấy khi nào? Hôm nay rõ ràng là tôi giúp cô ấy, em nói tôi ghen, nhưng tôi muốn hỏi rốt cuộc là ai đang ghen? Theo quan điểm của Phương Hy Hàm, hôm nay Mạc Nhiên mới là bình giấm chua. Phương Hy Hàm, quan hệ của chúng ta thế nào? Chỉ lên giường vài lần thôi, cô thực sự nghĩ bản thân cô làm bạn gái. Không bỏ được cũng đừng chơi trò này. Tình huống ngoài dự đoán của Phương Hy Hàm, chân đạp phanh, 8 chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe, cảnh tượng hùng tráng. Cô điên rồi, biến đi, Mạc Nhiên xuống xe, mới ý thức được vừa rồi bản thân hơi quá đáng, quan hệ của hai người là thế nào? Cãi nhau thì cãi nhau, lại có hơi giống một cặp đôi. Đến khi người nên đi đi hết, Lê Mộc cũng không dễ chịu hơn, nhất là khi một mình đối mặt với Ngà Hi, nàng hiện tại hiểu rất rõ cảm giác của nàng đối với Ngà Hi, đã không giống với trước đây. Về khách sạn trước, đứng im cũng không phải cách, nhưng giờ Lê Mộc ngây như ngỗng, vừa nhìn là biết không có suy nghĩ chuyện nên làm tiếp theo, Ngà Hi thấy Lê Mộc thực sự say nên đề nghị về khách sạn trước, chuyện vừa xảy ra có hơi xấu hổ, nhưng nếu không tìm chuyện đổi đề tài thì vẫn phải tiếp tục xấu hổ. Hả, ừ, về khách sạn đi.